Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Duy ngốc kích, nhất định thời gian qua anh ta đã cười nhạo mình đến đau cả bụng rồi. Cả người cô cứng đờ, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nghĩ đến một chuyện vô cùng có khả năng xảy ra. Không phải anh ta cảm thấy cô thực sự ngu ngốc, dễ trêu chọc, cho nên mới lấy chuyện kết hôn ra trêu đùa. Sẽ là như vậy sao? Nếu thật sự là như vậy, thì anh ta thật là đồ khốn kiếp. Chị Hữu Lăng, tạp chí này cho em mượn nhé, lần sau em mang đến trả cho chị. Cô vừa nhảy xuống ghế là lấy tiền trong túi trả tiền nước. Em phải đi sao? Đoạn Hữu Lăng kinh ngạc. Cô gật đầu rồi gửi tiền, sau đó cầm tạp chí, vẫy vẫy tay với Vu Hàn và Hữu Lăng, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê Hạnh Phúc. Cô muốn đi tìm tên kia hỏi cho rõ ràng, muốn biết anh ta toan tính điều gì. Nếu anh ta dám mẫn cợt cho cô, thì cô tuyệt đối không tha. Anh đang ở đâu? Không nghĩ tới cái người thừa dịp anh đi toilet mà chuồn êm lại chủ động gọi điện thoại cho anh. Cả không nghĩ tới câu đầu tiên cô nói là một câu như vậy, làm cho Liễu Kiệt hoài nghi, đưa di động đến trước mặt nhìn một cái, xác định người gọi đến là cô mới yên tâm. Anh nghĩ những lời này là anh nói đúng không? Anh đưa di động lên áp bên tai rồi chậm chạp nói, em đang ở đâu? Tôi ở trong lòng anh. Cô không nghĩ ngợi trả lời như vậy, làm cho Liễu Kiệt sửng sốt một chút, sau lại nhịn không được mà cong miệng lên cười. Xem ra cô nàng này đã khôi phục lại tính tình lạc quan như thường rồi. Rốt cuộc em đang ở đâu vậy? Trên taxi. Rốt cuộc cô cũng nghiêm túc trả lời cô hỏi. Em ngồi taxi đi đâu đó? Đi tìm anh. Nếu không tôi hỏi anh ở đâu làm chi hả? Câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của anh. Làm cho anh không khỏi nhướng nhướng mi. Anh cứ nghĩ là em muốn trốn anh, chứ không phải muốn tìm anh. Anh chưa từng nghe qua câu, trước khác nay khác sao? Không cần nói chuyện vô nghĩa làm tốn tiền điện thoại của tôi. Rốt cuộc anh có nói anh đang ở đâu không? Giọng nói vội vàng lại xúc động của cô làm trong lòng Liễu Kiệt không khỏi suy đoán. Cô vội vã tìm anh là có chuyện gì nhá? Bất quá cô đi tìm anh còn tốt hơn trốn anh là được rồi. Cho nên anh nói anh đang về nhà, cô muốn tìm anh thì đến nhà. Mà cô không hề có chút dị nghị, hỏi anh ở đâu xong liền cúp máy. Rốt cuộc là cô có chuyện gì mà vội vã tìm anh như vậy chứ? Chẳng lẽ cô đã nghĩ thông suốt, quyết định kết hôn với anh? Đột nhiên Liễu Kiệt cảm thấy cả người hưng phấn vui sướng, làm cho anh vui không chịu nổi. Lập tức anh nhấn chân ga tăng tốc độ, phải về đến nhà bằng tốc độ nhanh nhất. Đem xe vào gara của chung cư cao cấp, anh liền đi đến cửa chính nhờ cô, mà Vương Hải Nhi đi taxi cũng chậm hơn anh mấy phút. Hai người cùng nhau đi vào thang máy, lên nhà của anh. Vương Hải Nhi không quên chuyện quan trọng là quan tâm đến bệnh tình của con chó. Cô đi đến ổ chó, ngồi xổm xuống bên cạnh của giỏ con chó đang nằm rồi nhìn nó. Cô thấy nó vì có người đến mà ngẩng đầu cảnh giác. Rốt cuộc cô cũng an tâm. Bây giờ nên tìm anh ta tính sổ sách thôi. Cô đứng dậy, xoay người đối mặt với anh. Hình như anh đang rất vui vẻ. Cô tức giận hỏi. Nhìn ra được sao? Trên mặt anh thể hiện rõ ràng là như vậy. Liễu Kiệt nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt. Anh là đồ khốn kiếp. Đột nhiên Vương Hải Nhi rút tờ tạp chí trong tay, xách ra quẳng lên người anh. Theo phản xạ, anh đưa tay tiếp được quyển tạp chí ném tới. Hoang mang hỏi cô, em đang làm gì vậy? Em điên rồi sao? Đùa giỡn tôi là anh vui vẻ lắm sao? Cô tức giận chất vấn, sau đó lại lấy túi sách đánh lên người anh. Anh bình tĩnh bắt được túi sách, bỏ xuống rồi nhíu mày với cô. Anh đùa giỡn với em khi nào? Vì sao không nói cho tôi biết anh là tổng giám đốc của Anjana? Những lời này làm anh bất ngờ khó hiểu, lại thấy oan uổng không thôi. Anh nào có không nói cho cô anh là tổng giám đốc của Anjana? Trên thực tế, ngay từ đầu anh đã nói cho cô biết là chính cô không tin đấy chứ. Anh nghĩ anh không chỉ nói cho em biết chuyện này hơn một lần. Ngay tại hành lang chuyên dụng của tổng giám đốc ở công ty, anh không chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Hay chỉ có mình anh nằm mơ thôi? Anh không nằm mơ, nhưng anh cũng biết tôi không tin chuyện này mà còn tưởng rằng anh nói đùa với tôi. Cho nên ý của em là anh phải chịu trách nhiệm vì em không tin sao? Vương Hải Nhi vô cùng khí thế, nheo nheo mắt. Nhất định là anh đã cười nhạo tôi đúng không? Vì sao anh lại cười nhạo em chứ? Bởi vì tôi ngay cả tên ông chủ của công ty là gì, diện mạo thế nào cũng không biết. Còn trước mặt ông chủ lớn tiếng phê bình này nọ, nói hưu nói vượn, nhất định là anh cảm thấy tôi thật ngu ngốc, thật buồn cười đúng không? Anh cảm thấy em thật đáng yêu. Trong mắt anh tràn đầy chân thành nói, tôi mới không tin. Em có thể không tin, nhưng anh là nói thật. Liễu Kiệt thâm tình nhìn cô, quyết định nhân cơ hội này nói hết rõ ràng với cô. Ngoại trừ thấy em đáng yêu, anh còn thích em hồn nhiên, thẳng thắn cùng nội tâm trong sáng của em. Lúc cùng em ở một chỗ, anh sẽ có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, anh thích nhìn em khi em cười to, không thích em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net